Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 869, kỳ quái ánh mắt. Có cảm giác hay không đỡ một ít. Ngọc Thanh Lạc vội vàng rời đến mép giường, nhìn nàng muốn đứng lên, vội vàng cầm gối mềm đệm ở sau lưng nàng, cẩn thận đỡ lấy nàng. Cát Ma Ma nghỉ tạm một hồi, tinh thần liền tốt lên rất nhiều. Nàng cũng coi là có chút công phu người, mặc dù chỉ là trước kia vụng trộm luyện mấy năm, cũng không cao, nhưng là cũng nên so với bình thường phụ nhân thân thể nội tình đỡ một ít. Tiểu thư, không nghĩ tới ta còn có thể thấy ngươi. Cát Ma Ma cười một tiếng, tựa ở gối mềm bên trên, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, nàng liền triệt để yên lòng. Nam Nam lập tức bò lên giường, ngồi quỳ chân tại Cát Ma Ma bên người, đem đầu cố gắng hướng trước mặt nàng duỗi ra. Cát Ma Ma, còn có ta, còn có ta. Là Nam Nam để cho Cát Ma Ma nhất là nhớ, hồi lâu không gặp, giống như lại cao lớn hơn một chút. Cát Ma Ma nhìn xem hắn tiểu bộ dáng liền đặc biệt vui vẻ, ánh mắt càng là nhu đến có thể chảy ra nước. Có phải hay không gầy? Không thật tốt ăn đồ vật sao? Nắm lấy Nam Nam tay nhỏ, cảm giác mềm nhũn trơn bóng. Cát Ma Ma nhưng vẫn là lông mi liền nhíu lại. Nam Nam rất dụng sức gật đầu. Cát Ma Ma, chỉ có ngươi đã nhìn ra, người khác đều nói không có gầy, trái tim của hắn đều bị thương. Không có ngươi lại bên người, ta đều không có ăn cơm thật ngon. Hắn là thực gầy, lần trước đi cân một lần, trọn vẹn không thấy một cân a, quá kinh khủng. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghiêng đầu đi, khóe miệng giật một cái. Hắn là làm sao có ý tứ đi gật đầu? Là hắn bộ dáng này, chỗ nào gầy? Cát Ma Ma đau lòng muốn chết, nói gấp, về sau Cát Ma Ma làm cho ngươi ăn ngon, muốn ăn cái gì cứ việc cùng Cát Ma Ma nói, nhất định đưa ngươi thóp bụng cho dưỡng trở về. Tốt tốt tốt, ta nghĩ ăn Cát Ma Ma làm tôm bánh, còn có thủy tinh giò. Còn có, Ma Ma làm sao sẽ xuất hiện tại Mông tộc, bị Mông Trì Thành bắt lại đâu? Ngọc Thanh Lạc đã không đành lòng nhìn thẳng, nghe không nổi nữa, tranh thủ thời gian lên tiếng cắt ngang, có chút cứng ngắc đem thoại đề cho rời đi chỗ khác. Nam Nam bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng chằm chằm. Ngọc Thanh Lạc liền làm như không nhìn thấy, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Cát Ma Ma. Cái sau sững sờ, nhấp một lần cánh môi, hồi lâu mới thấp giọng nói, ta trước kia là dân tộc Mông Cổ người, ngươi hẳn biết a. Dạ Tu Độc nói với ta, người trước kia là Mông Quý Phi người bên cạnh. Ân, Cát Ma Ma gật gật đầu. Tại Mông Quý Phi bên người hầu hạ, kiểu gì cũng sẽ biết rõ một chút không nên biết rõ sự tình. Nhiều năm trước, Mông Quý Phi muốn đem ta diệt khẩu, bị ta trốn thoát, lúc kia lại đụng phải ngươi, mới có thể đổi tên đổi tính, gọi Cát Ma Ma. Ngọc Thanh Lạc có chút liễm xuống con ngươi. Kỳ thật đối với như thế nào đụng phải Cát Ma Ma nàng cũng không biết. Dù sao lúc ấy để cho Cát Ma Ma giữ ở bên người, là trước kia Ngọc Thanh Lạc, lần trước tại Thiên Vũ Quốc lúc, đã từng thấy qua Mông Quý Phi người bên cạnh trong bóng tối điều tra ta. Ta lúc ấy, sợ việc này sẽ liên lụy ngươi, liền, bất cáo nhi biệt. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc trên mặt có nộ khí, nàng vội vàng cười giải thích nói, người cũng đừng buồn bực, ta có ta suy tính, về sau liền vẫn là rơi vào Mông Trì Thành trên tay. Hắn nghĩ dựa dẫm vào ta biết rõ một ít chuyện, vẫn giam giữ ta, nàng cũng là người biết chuyện, biết rõ chết không được nhả ra, tối đa cũng liền thụ chút tra tấn. Nếu là thật sự nói, đó mới chạy không khỏi chết chữ, ta ẩn ẩn cảm thấy hắn khả năng có đại động tác gì. Trước kia cũng chỉ là đem ta nhốt tại một cái đơn độc viện tử, vài ngày trước, bỗng nhiên lại rời đến nơi này, thật sự là kỳ quái. Đơn độc viện tử, Nam Nam bỗng nhiên nghĩ đến trước sớm hắn nửa đêm theo dõi Mông Trì Thành đi cái nhà kia. Vội vàng hỏi, viện kia có phải hay không có cơ quan? Có phải hay không như cái vứt bỏ sân nhỏ? Người đợi cái kia phòng bên trái mặt tường có một tảng lớn chóc ra. Cát Ma Ma kinh ngạc, sững sờ nhẹ gật đầu. Đúng, Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam cấp tốc liếc nhau một cái. Sau một lúc lâu trọng trọng thở dài một hơi. Không nghĩ tới, nguyên lai chúng ta đã từng liền cách gần như vậy. Cắt ma ma có chút kỳ quái. Ngay sau đó bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Bỗng nhiên ngồi thẳng người. Lần ngồi xuống này, lại kéo tới vết thương trên người. Nhịn không được rên khẽ một tiếng. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam vội vàng hoàn hồn. Đỡ một cái nàng. Thế nào? Lớn như vậy động tĩnh. Các ngươi đã cứu ta. Cái kia Mông Trì Thành bên đó đây. Hắn gây phiền phức cho các ngươi làm sao bây giờ? Đáng chết, nàng làm sao bỏ qua lớn như vậy sự tình. Hiện tại bọn hắn còn tại danh tộc lão phủ. Tất nhiên cứu người, liền nên lập tức rời đi mới đúng. Bằng không thì, Mông Trì Thành người kia thủ đoạn từ trước đến nay âm tàn. Nói không chính xác đợi đến nửa đêm, liền sẽ phái người đến ám sát các nàng. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi, yên lặng đem nàng một lần nữa vịn trở về nằm. Thanh âm không nhanh không chậm. Có chút thờ ơ nói ra. Mông Trì Thành chết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Cắt ma ma có chút khó có thể tin. Cảm thấy giống là đang nằm mơ một dạng. Như vậy không chân thực. Ngọc Thanh Lạc ngữ khí bình thản. Yên lặng đem hai ngày này chuyện phát sinh cùng nàng nói một lần. Sau một lúc lâu. Mới lên tiếng. Hiện tại bất kể là danh tộc lão phủ vẫn là toàn bộ dân tộc Mông Cổ. Cũng là một đoàn loạn. Cắt ma ma sững sờ, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, trách không được, Mông Tử Diệu muốn bắt ta, nói cái gì hộ thân phù, thì ra là thế, là bởi vì Mông Tử Diệu tiết lộ mới có thể như thế. Chỉ là, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại xuống tay với danh tộc lão, thực sự là phát dồ đồ vật. Cắt ma ma con mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, sớm biết như vậy. Ta lúc đầu liền không nên gạt, không nên cất giấu, đã sớm nên đứng ra, đem bọn hắn lỏng lang dạ thú chiêu cáo thiên hạ. Ngọc Thanh Lạc không hiểu, cắt ma ma nói chuyện, làm sao để cho nàng nghe được không hiểu ra sao? Chính là muốn hỏi rõ, bên ngoài bỗng nhiên đi một người tiến vào, dạ tu độc trên trán còn có nhỏ vụn đổ mồ hôi. Vào buồng trong, nhìn thấy cắt ma ma đã tỉnh lại. Sắc mặt nhưng lại nhu hòa không ít. Sau đó quay đầu nói với Ngọc Thanh Lạc. Ma ma mới tỉnh. Người cũng đừng nói quá nhiều. Để cho nàng thân thể toàn bộ tốt rồi lại ôn chuyện cũng không muộn a. Hắn vừa nói. Cũng đi theo đi tới. Cầm trong tay một cái cây châm cắm vào Ngọc Thanh Lạc tóc bên trong. Thấp giọng nói. Người lúc trước không cẩn thận rơi. Cắt ma ma nhìn hắn hai động tác. Giữa lông mày liền nhiễm cười. Nhìn xem dạ tu độc ánh mắt cũng đồng dạng mềm mại. Nam Nam nhìn rất kỳ quái. Cắt ma ma làm sao mỗi lần nhìn thấy nhà mình ba ba. Cái kỳ ánh mắt thì không đúng đâu. Giống như, rất kích động bộ dáng. Có chút phức tạp, Ngọc Thanh Lạc hai người nói chung cũng cảm nhận được nàng nhìn chăm chú. Cùng nhau quay đầu lại nhìn nàng. Cắt ma ma lại trong mắt trầm mặc chốc lát. Mới thấp giọng nói, tiểu thư. Ta nghĩ, cùng Tu Vương ra nói riêng nói chuyện, ngươi và Nam Nam có thể hay không trước tránh một chút. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam đều trừng lớn mắt, cùng dạ tu độc nói riêng. Ấy, không phải nên ba người bọn hắn mới là xa cách từ lâu gặp lại khóc ròng ròng nhiều hơn nói chuyện. Sao, nghe dạ tu độc ý nghĩa, giống như hắn và Cắt Ma Ma có lẽ nhiều năm không có gặp nhau. Làm sao ngược lại muốn hai người bọn họ tránh đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.